quần áo trên người đều sắp biến thành tấm rẻ cả rồi. Thế nhưng cả người hắn lại không hề có một vết thương nào cả, chỉ là khắp nơi đều đen đúa mà thôi. Hắn cứ dùng điệu bộ như kẻ ăn mày này mà lộ ra khí thế bệ nghệ thiên hạ cất tiếng. Thế nhưng ta cứ không chết đấy, có bản lĩnh thì ngươi tới cắn chết ta đi. Rắc một tiếng, Aas đã cắn nát mất vài cái răng của mình. Lòng hắn thật sự nổi lửa giận rồi đấy. Cái lý trí vốn tiếp cận tới khởi nguồn để có được nó lập tức không còn sót lại chút gì nữa. Hắn vừa thét lên vừa xông đến trước mặt Trương Hằng. Há miệng ra liền cắn mất một miếng thịt trên vai Trương Hằng. Sau đó cũng không nhả ra mà cứ thế nuốt luôn xuống bụng. Hắn đang thật sự muốn cắn chết Trương Hằng. Trương Hằng nói thế, nhưng thật ra hắn đã phát hiện có chỗ không đúng từ lâu. Các đòn công kích của Aas mạnh tới cỡ nào, cứ nhìn chiến trường nơi đây chỉ toàn là hố với động thì cũng đủ để biết rồi. Nói khó nghe thì là nếu so về sức mạnh, hắn và Aas cũng giống như là thỏ với sư tử vậy. Nếu là lúc thường thì chỉ cần một nắm đấm của Aas thôi đã đủ để kết thúc được hắn rồi. Thế nhưng hắn lại cứ hết lần này đến lần khác bị đau mà không bị thương. Toàn thân từ trên xuống dưới chẳng mất lấy một miếng thịt nào cả. Đây là một chuyện không thể nào nghi ngờ được nữa. Trong khoảng thời gian chịu đòn này, Trương Hằng đã tỉ mỉ suy nghĩ đến mọi tình huống. Cuối cùng hắn đã xác định rằng nguyên nhân giúp hắn không chết là do chiếc mặt nạ xanh lá đó. Bởi vì hắn đã thử hơi cầm chiếc mặt nạ xanh lá nọ ở trên tay rồi để hơi xa cơ thể một chút. Ngay sau đó, hắn liền thật sự cảm giác được tổn thương, hơn nữa còn là tổn thương chí mạng. Chiếc mặt nạ này đang bảo vệ hắn và giúp hắn không chết. Thế nhưng dù là thế thì cũng phải công nhận lời Aas đã nói. Khả năng tự lành của hắn, hoặc là nói năng lượng được tích tụ không biết bao nhiêu nghìn tỷ năm trong chiếc mặt nạ xanh lá này đang càng lúc càng tiêu hao nhiều hơn và sớm muộn gì cũng sẽ đến lúc bị cạn sạch. Cứ tiếp tục thế này thì hắn tuyệt đối chết chắc. Trừ phi hắn có thể chuyển hóa khả năng tự lành này thành khả năng công kích, không tiếp tục đơn phương chịu đòn nữa, mà là phản đòn lại và giết chết Aas. Nếu không thì hắn sẽ chẳng khác gì một cái bao cát chịu đòn cả. Sớm muộn gì cũng phải đón nhận cái chết mà thôi. Phương pháp duy nhất, đeo mặt nạ xanh lá lên và lại biến thành quái kiệt biến hình lần nữa. Bước vào trạng thái siêu cấp mà ngay cả Trịnh Xá cũng phải bị trúng đòn chỉ trong một khoảng thời gian ngắn nọ. Nếu bước vào trạng thái đó thì cái tên Aas trước mặt này quả thật chẳng là gì cả. Chỉ là làm sao hắn có thể đeo mặt nạ lên như thế được. Lòng Trương Hằng thầm rãy rủa đầy đau đớn. Mà sau một tiếng hét lớn, Aas lại cắn lên đầu của hắn, cắn một cái thật mạnh. Một cú cắn này liền xé gần nửa cái đầu cùng xương sọ, thậm chí là não người bên trong xuống. Sau đó Aas lại lập tức nuốt tất cả xuống bụng. Trong khoảnh khắc này, do thiếu mất não bộ nên vẻ mặt của Trương Hằng chợt trở nên ngẩn ngơ. Tuy ngay sau đó hắn đã tự chữa lành trở lại, thế nhưng tay hắn lại đã theo bản năng, dường như là nghe theo bản năng cầu sinh mà đeo chiếc mặt nạ xanh lá kia lên. Chỉ cần một động tác, hắn sẽ lập tức có thể biến thành quái kiệt biến hình gần như vô địch nọ, biến thành vị thánh tân thời mặt xanh nọ. Không, Trương Hằng đau khổ thét lên một tiếng, cả cái đầu liền nổ tung dưới nắm đấm của Aas. Thế nhưng cho dù là vậy, tay của hắn vẫn rời khỏi chiếc mặt nạ, chẳng hề có ý định đeo nó lên lần nữa. Không chỉ vì lời hứa với Sở Hạo, mà càng là vì sự sống chết của Sở Hạo. Trương Hằng biết trong trạng thái của quái kiệt biến hình, ý thức của hắn chẳng thể nào điều khiển được sức mạnh cùng cơ thể này. Ý thức của bản thân hắn sẽ giống như là đang chìm vào giấc ngủ và nằm mộng vậy. Cũng giống như lúc hắn để Zeus chạy đi trong trận chiến quấy rầy Trịnh Xá trước đây vậy. Có lẽ sau khi giải quyết xong Aas, hắn sẽ tò mò mà chạy đến con đường hồi tưởng, hoặc là chạy đi quấy phá ở một nơi nào khác trong minh giới. Hoặc càng quá hơn nữa là hắn sẽ phá hủy luôn cánh cổng của con đường hồi tưởng này. Những chuyện này đều có thể sẽ xảy cả. Chính hắn còn chẳng biết mình sẽ làm những gì nữa. Trước tình hình này, hắn làm sao dám phó thác tính mạng của Sở Hạo vào thứ chẳng biết sẽ ra sao chứ? Làm sao dám phó thác sự tín nhiệm của đồng đội vào cái gọi là có thể chứ? Tuyệt đối không thể. Thế nên, giết ta đi. Sao mà nắm đấm của ngươi càng lúc càng chẳng có sức gì vậy? Nào, ta sẽ đứng yên ở đây không động đậy gì cả. Có bản lĩnh thì đến giết chết ta đi. Sau mười mấy lần bị đánh, bị nghiền nát, Trương Hằng lại tiếp tục lớn tiếng rít gào lên như thế lần nữa. Mà lời đáp của As lại là một cú đấm ngay chính diện nữa. As đấm xuyên qua lồng ngực của hắn, sau đó lại từ lỗ hổng ở nơi đó mà kéo mạnh ra. Trương Hằng lập tức liền chia năm xẻ bảy. Thế nhưng chỉ nháy mắt sau, hắn lại hợp lại nguyên vẹn như trước. Mà lúc As đang định tiếp tục tấn công nữa thì ngay lúc đó, đột nhiên có một tiếng vang phát ra từ chỗ cánh cổng của con đường hồi tưởng. Hai người đều không hẹn mà cùng nhìn sang đó, liền thấy trong cánh cửa vốn một màu đen nhánh, trống không chẳng có thứ gì đó chợt xuất hiện bóng người của Sở Hạo. Thế nhưng không phải là cảnh Sở Hạo bước ra khỏi đó, mà là Sở Hạo đang loạng choạng tiến về phía trước trong một nơi như là cống ngầm, mà phía sau hắn thì đang kéo theo bọn As, Jay, Tom, Niệm Tịch không? Chỉ là bọn họ cứ như là những âm hồn vậy, có một thứ gì đó giống như là sợi dây thừng nhô ra khỏi cơ thể nửa hư ảo của bọn họ và được Sở Hạo nắm trong tay, kéo đi tiến thẳng về phía trước. Đã tìm được các đồng đội rồi, đang dẫn bọn họ ra ngoài, đang dẫn bọn họ đi hồi sinh. Thế nhưng cùng lúc đó, cánh cửa ở bên lề cổng lớn đang dần khép về phía trung tâm với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được, tốc độ càng lúc càng nhanh. Nhiều nhất là mười mấy giây nữa thôi, cả cánh cửa rất có thể sẽ hoàn toàn khép lại. Một khi cánh cửa đó đã đóng lại thì không chỉ không có cách nào hồi sinh được mọi người mà thậm chí ngay cả Sở Hạo cũng sẽ... Ha ha ha, xem ra không cần phải đùa giỡn với ngươi nữa rồi. Tuy rằng không biết vì nguyên nhân gì, thế nhưng tên người phàm này chẳng có số mệnh gì cả. Tuy chuyện này không có bao nhiêu khả năng, bất cứ một sinh mệnh nào lúc vừa sinh ra cũng đều có vận mệnh cả. Sinh vật không có vận mệnh thì chẳng thể nào tồn tại được hết. Thế nhưng tên người phàm trước mặt này lại dường như là một ngoại lệ. Một sinh vật như hắn mà lại dám bước vào trong con đường hồi tưởng. Xem ra chẳng cần đến ta ra tay nữa rồi. Cứ để cho hắn bị nhốt ở trong đó không sống cũng chẳng chết là được rồi. Ha ha ha, ngươi làm gì đó? As trước tiên là điên cuồng cười lớn và cao giọng châm chọc, kế đó giọng hắn chợt chuyển thành kinh hãi và khủng hoảng. Bởi vì ngay trước mắt hắn, tốc độ của Trương Hằng bất chợt tăng nhanh chóng mặt, gần như là tăng lên gấp 20 lần tốc độ vốn có của hắn, thậm chí là còn hơn thế nữa. Tốc độ thế này khiến cho cơ thể của hắn bắt đầu vỡ vụn ra, mà chính nhờ vào tốc độ này, Trương Hằng đã xông thẳng đến ngay trung tâm nơi cánh cửa của con đường hồi tưởng đang khép lại. Sau đó hai tay giơ lên trời, hai chân dẫm xuống đất, hắn dùng thể xác phàm tục của mình gồng mình chặn lấy cả cánh cửa của con đường hồi tưởng. Ngay sau đó, máu thịt lẫn lộn, cánh cửa nó vẫn duy trì sức mạnh như cũ, chia cắt phàm thai, chẳng qua là bị nghiền thành thịt nát mà thôi. Thế nhưng đống thịt nát này lại tự lành lại chỉ trong nháy mắt và lại biến thành một Trương Hằng đầu đội trời, chân đạp đất như trước. Rồi sau đó lại bị nghiền thành thịt nát. As nhìn cảnh này mà chấn động. Hắn há to miệng. Sau đó liền lặng yên mà nhìn Trương Hằng cứ sống rồi lại chết. Chết rồi lại sống như thế. Hắn thấp giọng hỏi. Ngươi, đáng sao? Cho dù không chết nhưng cứ thế này thì còn chẳng bằng chết nữa. Ngươi, đáng sao? Chỉ cần từ bỏ hắn thì ngươi sẽ có thể không chết. Thậm chí là có thể trở nên mạnh hơn. Trở nên mạnh hơn cả ta nữa. Ta không nhìn ra được cực hạn của ngươi, ngươi chỉ cần từ bỏ, nhưng ta không thể từ bỏ được. Giọng của Trương Hằng, từ giữa hình người và đống thịt nát kia gào thét truyền ra. Đội trưởng của ta, Sở Hạo, hắn là một thánh mẫu chỉ biết nghĩ đến người khác, chỉ biết nghĩ đến nhân loại, chỉ biết nghĩ đến dân chúng, chỉ biết nghĩ đến thế giới, chỉ tồn tại vì mục đích cứu rỗi mà thôi. Ngoài ta ra, hắn đã không còn đồng đội nào khác nữa rồi. Ngoài ta ra, hắn đã chẳng còn ai để tin tưởng và dựa dẫm nữa rồi. Hắn chỉ có thể tự đi gánh vác tất cả mọi thứ mà thôi. Nếu bỏ rơi hắn sẽ chết mất. Tiếng gào thét của Trương Hằng, còn có tiếng vang lớn của cánh cửa đang bị một sinh mạng chèn ngang, chẳng thể nào khép lại đó bay đi thật xa, vang vọng thật xa giữa vùng đất của cái chết nơi minh giới này. Kêu 13 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 69, dĩ vãng. Lúc Sở Hạo bắt đầu có ký ức, hoặc là nói lúc hắn mới vừa nhen lên chút ý thức, thứ mà hắn nhìn thấy là một thế giới méo mó. Trong tầm mắt của hắn, à không, hẳn nên nói là trong mắt hắn có một loại chất lỏng trong suốt, cả người hắn đều đang ngâm trong thứ chất lỏng trong suốt đó. Thế nhưng thứ chất lỏng đó không phải là nước ối trong bào thai của mẹ, nơi hắn đang ở cũng không phải là trong bụng mẹ. Đương nhiên những thứ này là kiến thức mãi sau này hắn mới được biết. Hắn của lúc đó chỉ mang theo sự tò mò lúc mới chào đời và nhìn ngắm thế giới này bằng ánh mắt thuần khiết của một đứa trẻ sơ sinh. Xuyên qua lớp kính, xuyên qua chất lỏng trong suốt, hắn nhìn thấy một thế giới hơi bóp méo. Lúc hắn mới chào đời liền nhìn thấy một thế giới thật méo mó. Đây là dạng thể sống đầu tiên của loại hình mới này. Số hiệu là... Đây là cái tên đầu tiên của hắn. Mà không, thay vì nói là tên, còn chẳng bằng nói là một số hiệu. Số 1 rất thông minh, cũng giống như các anh chị em của hắn vậy. Khoảng chừng 18 tiếng sau khi có ý thức, hắn đã có thể hiểu được quan hệ logic giữa các con số. Chuyện này không hề cần đến sự chỉ dạy nào cả. Cũng giống như việc bạn đưa cho một đứa con nít chừng 1 tuổi những viên kẹo lớn nhỏ khác nhau hoặc là số lượng không đồng đều thì e là theo bản năng, đứa bé sẽ chọn những viên kẹo lớn hoặc là phần kẹo nhiều hơn vậy. 1, 2, 3. Những con số này đều không cần được chỉ dạy, ít nhất là với con cháu của loài người thì đúng là vậy đấy. Chỉ cần theo đà gia tăng của số tuổi và sự gia tăng của trí khôn thì việc hiểu được quan hệ giữa những con số cơ bản nhất là một loại bản năng. Số 1 và các anh chị em của hắn gần như đều bắt đầu thấy được dạng logic số học cơ bản này trong khoảng từ 24 đến 48 tiếng đồng hồ. Sau đó họ sẽ phát hiện được sự tồn tại của nhau, cũng biết được đại khái số lượng anh chị em ở nơi này. 17.641. Đây là con số chính xác mà mãi sau này Sở Hạo mới biết được. Thế nhưng lúc đó, hắn chỉ biết là mình không cô độc. Hắn có rất nhiều anh chị em, rất nhiều, rất nhiều. Thế nhưng số lượng anh chị em đang không ngừng giảm xuống. Nguyên nhân bị giảm xuống đầu tiên nhất là do rất nhiều anh chị em mới chỉ có ý thức được chừng vài ngày thì đã chết vì già yếu. Dường như mỗi một người được sinh ra ở nơi này đều thuộc về một dòng chảy thời gian nhanh chậm khác nhau. Có người trưởng thành với một tốc độ đáng kinh ngạc mà dường như dùng mắt thường cũng có thể thấy được rõ ràng. Từ 1-2 tuổi, mấy tiếng đồng hồ sau liền giống như đã được chừng 10 tuổi, một ngày sau liền đã thành 3-40 tuổi, sau đó thì già yếu, rồi chết đi. Cũng có người... Cho dù là sau này khi số ít những người bọn số 1 đã chạy thoát khỏi nơi này, nhưng họ lại vẫn còn là một đứa trẻ sơ sinh, chỉ có thể mãi mãi sống trong ống nuôi cấy mà thôi. Những anh chị em biến mất sớm nhất chính là những người có dòng thời gian trôi qua quá nhanh, chẳng bao lâu thì bọn họ đã bị những nhân viên mặc đồ trắng dọn ra ngoài mất rồi. Thế nhưng điều khiến cho người ta cảm thấy kỳ lạ chính là mặc kệ trước đây bọn họ có già đi nhanh đến mức nào đi chăng nữa, nhưng chỉ cần họ vẫn còn chưa chết thì chắc chắn sẽ không ai đến can thiệp vào. Công khai nhìn bọn họ dần chết đi cũng là một trong những mục đích nuôi dưỡng bọn họ thì phải. Ngoài việc tốc độ thời gian trôi không giống nhau ra thì thậm chí ngay cả cơ thể, hoặc nên nói là chủng tộc cũng đều có sự khác biệt. Trong vòng 1 năm kể từ khi Sở Hạo có ý thức, trong số những anh chị em vốn đều được sinh ra dưới hình hài của một đứa trẻ sơ sinh loài người đó, có một số ít đã bắt đầu có những thay đổi khác nhau. Ví dụ như trên người mọc thêm vài bộ phận, tai nhọn cũng có, trên đầu mọc thêm sừng cũng có, mọc 2 thậm chí là 3 cái đầu cũng có, mọc thêm cánh, mọc thêm vây cá, mọc thêm vảy cá. Thậm chí là mọc thêm cả những bộ phận vô cùng ghê tởm, không thể nào hình dung được cũng có. Lần này, những nhân viên của phòng thí nghiệm không còn đợi tới lúc những anh chị em mọc thêm bộ phận kỳ lạ này chết nữa, mà là lập tức đến đưa bọn họ đi. Sở Hạo không bao giờ gặp lại họ nữa. Tuy chỉ mới tiếp xúc với nhau được vài tháng hoặc là 1 năm ngắn ngủi, thế nhưng bọn họ đều là những anh chị em tốt của nhau. Mọi người đã cùng cười ngây ngô với nhau, mọi người đã cùng học những kiến thức được các nhân viên chỉ dạy, mọi người đã cùng ước mơ được trở thành một người nhân viên và đi ra thế giới bên ngoài bức tường kim loại. Mọi người, tuy hình dáng của bọn họ không giống với những người còn lại, thế nhưng bọn họ cũng có một trái tim giống như mọi người, một trái tim cởi mở, lương thiện và thích nở nụ cười ngây ngô. Bọn họ không phải là quái vật, cũng không có một anh chị em nào cho rằng bọn họ là quái vật. Bọn họ cũng là loài người giống như các anh chị em khác thôi. Lúc phát hiện bọn họ dần bị đám nhân viên đưa đi, tất cả các anh chị em đều gần như có thể dự đoán được vận mệnh của họ. Các anh chị em ai ai cũng đều cất tiếng khóc, mọi người đều không nỡ, thế nhưng lại không có cách nào để phản kháng cả. Tuyệt vọng bắt đầu lan tràn. Một ngày kia, cô bé dị biến cuối cùng cũng bị đưa đi. Cô bé chỉ là có một đôi tai giống thỏ mà thôi. Không chỉ chẳng hề đáng sợ chút nào mà còn khiến cho người ta cảm thấy rất đáng yêu nữa. Thế nhưng cho dù là vậy, cô bé vẫn bị đưa đi. Dù cho cô bé có khóc lóc, cầu xin, dù cho các anh chị em khác có bảo vệ nó, nhưng mà các nhân viên dường như chẳng hề quan tâm đến tính mạng của bọn họ. Chúng lập tức rút một khẩu súng kỳ lạ ra và bắn bất cứ kẻ nào dám ngăn cản. Chỉ cần bị bắn chúng liền lập tức biến thành tro bụi. Đã chết hơn 300 anh chị em. Lúc trước đã nói tới rồi. Sở Hạo. À không, lúc đó là số 1. Hắn rất thông minh. Không chỉ có hắn mà các anh chị em của hắn đều rất thông minh. Mà số 1 chính là người xuất sắc nhất trong đó. Đám thiên tài đông đúc này tập hợp lại với nhau, cùng trải qua năm đầu tiên đầy đau khổ, và cũng đã nhìn rõ được bộ mặt thật của những nhân viên nọ. Kế đó, tất cả mọi người đều bất chợt trở nên ngoan ngoãn, yên tĩnh và hoàn thành tất cả những yêu cầu mà các nhân viên đã đề ra. Ngay cả một chút phản kháng cũng chẳng hề có. Thế nhưng lúc không có ai, những thiên tài này lại bắt đầu móc nối với nhau. Trong 3 đến 4 năm kế đó, bọn họ hấp thu hết những kiến thức mà đám nhân viên nọ dạy cho mình như những miếng bọt biển hút nước, đồng thời cũng dần tự sáng tạo ra hệ thống ngôn ngữ được kết hợp bằng thủ ngữ, đọc miệng và biểu cảm để dùng trong nội bộ. Tuy ý muốn biểu đạt vẫn chưa mấy chính xác và hệ thống ngôn ngữ vẫn còn rất non nớt, thế nhưng đây đã là cách tốt nhất mà bọn họ có thể nghĩ ra, cũng là cách duy nhất để bọn họ có thể giao tiếp với nhau một cách an toàn ở cái nơi luôn bị giám sát nghiêm ngặt đến mức chẳng thể hình dung nổi này. Thế nhưng, tuyệt vọng vẫn cứ. Vào năm thứ 5 kể từ khi chào đời, đủ loại thí nghiệm bắt đầu được thực hiện trên người bọn họ. Thí nghiệm trên sinh lý, trên thể xác, trên tinh thần, thậm chí là trên cả thứ đáng sợ hơn nữa là linh hồn. Có những người bạn thì hoàn toàn biến thành một con quái vật. Không phải là dạng biến hóa mọc thêm các loại bộ phận trên người như trước đây, mà là một con quái vật thật sự, ngay cả ý thức cũng đã hoàn toàn biến thành một con quái vật. Có những người bạn thì tinh thần hoàn toàn thất thường, như điên như dại, tổn thương chính mình, tổn thương bạn bè, chẳng thể nào nhận ra được bất kỳ một ai nữa, hoặc là trở thành kẻ đần độn, hoặc là trở thành kẻ cuồng giết người. Có những người bạn còn thê thảm hơn nữa, linh hồn của họ đã bị biến đổi, đã biến thành một con quỷ, biến thành một linh hồn không lời nào có thể miêu tả được, biến thành một con quái vật nuốt chửng sinh mệnh, biến thành đủ loại thí nghiệm, tàn ác vô nhân đạo, mà còn gần như là chẳng có ai sống sót trở về, thậm chí là vì kết quả sau thí nghiệm mà những anh chị em luôn sống nương tựa vào nhau này còn tàn sát lẫn nhau. Người thân quý báu nhất giết chết chính mình, hoặc là giết chết người thân. Số 1 cũng đã trải qua rất nhiều thí nghiệm, thế nhưng hắn là một trong số ít những kẻ may mắn. Những thí nghiệm này hoàn toàn chẳng ảnh hưởng gì tới hắn cả. Bất kể là tinh thần, thể xác hay linh hồn đều vẫn là hắn, mà người như thế lại quá mức ít ỏi. Bọn họ là những người may mắn, nhưng cũng là những người bất hạnh. Bởi vì bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn những người thân yêu của mình ra đi mãi mãi, mà bản thân thì lại chẳng có cách nào để phản kháng. Nếu đem ra so sánh thì số 1 là người bình thường nhất trong số các anh chị em. Dòng thời gian của hắn trôi bình thường nhất, cơ thể của hắn từ gen cho đến bề ngoài đều là con người 100%, cho dù có trải qua bao nhiêu thí nghiệm đi chăng nữa thì linh hồn của hắn cũng vẫn chẳng hề có chút biến đổi nào. Tuy số tuổi tâm lý của hắn đã bị những tháng năm bi thương và đau khổ tàn phá, nhưng hắn vẫn giữ được độ tuổi tâm lý của một đứa trẻ như cũ. Bất kể là nhìn như thế nào thì hắn vẫn là đứa bình thường nhất trong số mấy đứa trẻ ở đây. Thế nhưng chính vì vậy nên số thí nghiệm mà hắn phải chịu cũng là nhiều nhất. Những đau đớn mà hắn phải nhận lấy cũng là nhiều nhất. Trong những tháng ngày tuyệt vọng đó, người mà hắn thân cận nhất là hai nam một nữ ở cùng phòng với hắn. Hai người anh và một người chị, ba người đó là cột trụ trong sinh mệnh của hắn. Những tháng ngày tuyệt vọng này cứ như là vĩnh viễn không có hồi kết vậy. Các anh chị em ngày càng ít đi, bầu không khí cũng ngày càng u ám hơn, nỗi tuyệt vọng cũng ngày càng dày đặc hơn. Số một không biết khi nào thì mình sẽ chết, cũng không biết khi nào thì người thân của mình sẽ chết. Nỗi tuyệt vọng này cứ tiếp tục như thế, mãi cho đến ngày hôm đó. Sở Hạo trở về với hiện tại. Ngay khoảnh khắc hắn xông vào con đường hồi tưởng, cả người liền chìm vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Cảm giác này cũng gần giống với cảm giác khi chủ thần truyền tống. Thế nhưng lúc hắn nửa tỉnh nửa mê lại không hoàn toàn mất đi chi giác, mà ngược lại, trong thời gian nửa tỉnh nửa mê đó, những ký ức đã chôn sâu dưới tận đáy lòng hắn lại bắt đầu thức tỉnh. Những ký ức đau đớn và ấm áp thuở ban sơ đó đã ùa về. Mà lúc hắn tỉnh táo lại và cảm giác nửa tỉnh nửa mê đó biến mất thì hắn lại chợt phát hiện bản thân đã đứng ở trong phòng thí nghiệm. Đúng vậy, chính là căn phòng thí nghiệm nơi hắn đã từng sống hồi bé. Tất cả đều như cũ, bức tường kim loại màu trắng bạc, con đường cực lớn, những nhân viên mặc đồ trắng cùng với mấy thứ máy móc không biết tên và đủ loại quái vật đã bị biến thành tiêu bản. Sở Hạo khiếp sợ nhìn tất cả những thứ này. Hắn không biết những thứ trước mắt mình lúc này là ảo giác hay là gì, hay là con đường hồi tưởng đã trực tiếp hiện thực hóa hồi ức của hắn luôn rồi sao? Sở Hạo khó hiểu nhìn xung quanh, hắn phát hiện có vài nhân viên nghiên cứu đi ngang qua cũng đã nhìn thấy hắn, sau đó những người nọ liền hét lớn lên rồi chạy đi mất. Hắn không hề đuổi theo, bởi vì nếu như nơi đây là ảo giác hoặc là ký ức được hiện thực hóa thì tất cả mọi hành động có thể đều chẳng có ý nghĩa gì cả. Phản ứng đầu tiên của hắn chính là nhìn vào chiếc đồng hồ của mình. Đây là hành động theo bản năng tựa như khi bước vào thế giới luân hồi. Sau đó hắn nhìn thấy thời gian của hiện tại. 3 giờ 18 phút chiều. 3 giờ 18 phút. 3 giờ 18 phút. Là vậy, ký ức từ thời xa xưa đó bắt đầu ùa về, vô cùng tuyệt vọng trong căn phòng thí nghiệm đó, lúc chẳng thể thấy được chút ít hy vọng nào ở nơi đó. Ngày hôm đó, khoảng 3 giờ chiều, phòng thí nghiệm xảy ra biến đổi bất ngờ, và cả những người thân của hắn đã nắm lấy cơ hội đó. Q13 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 70 Phong tỏa thiên cung và kết tội. Những chuyện liên quan đến truyền thuyết và thần thoại. Từ lúc bước chân vào không gian chủ thần thì Sở Hạo đã hao phí rất nhiều tâm sức để đi tìm đọc và nghiên cứu. Sau đó hắn đã tiến hành đối chiếu những thứ đó với các thế giới luân hồi bên trong không gian chủ thần, có khả năng sẽ từ đó mà tìm ra được đầu mối vô cùng hữu dụng. Sau hàng loạt các nghiên cứu, Sở Hạo đã phát hiện những truyền thuyết và thần thoại này đều có một đặc điểm rất quan trọng. Đó chính là ẩn ý. Rất nhiều những địa điểm, nhân vật và sự kiện trong các thần thoại này rất có khả năng đều chỉ là một dạng ẩn ý. Ví dụ như cái mà Sở Hạo có ấn tượng sâu sắc nhất trong số đó chính là Cao Thiên Nguyên trong thần thoại Nhật Bản, cũng tức là nơi các thần linh trong thần thoại Nhật Bản cư ngụ. Đó chắc chắn không phải là một ngọn núi hay một cao nguyên nào đó trong thế giới hiện thực, mà khả năng nó là một cái cao nguyên ở một vị diện khác phỏng chừng cũng không cao lắm. Thay vì nói đó là một địa điểm cụ thể, còn chẳng bằng nói nó là một dạng ẩn ý dùng để hình dung về một nơi rời xa thế tục loài người, tọa lạc ở tận trên cao. Con đường hồi tưởng, hoặc nên nói là trong thần thoại Hy Lạp cổ, trở về hiện thực từ thông đạo địa ngục thì không thể quay đầu nhìn lại phía sau. Điều này lại là đang ám chỉ cái gì đây? Thật sự chỉ đơn giản như ngoài mặt chữ thôi sao? Đừng quay đầu nhìn lại phía sau là được rồi ư? Nếu thật sự là thế thì chắc hẳn hồi sinh chẳng phải việc khó khăn gì nữa rồi nhỉ. Suy cho cùng thì cũng đã biết quy tắc rồi mà. Cho dù cám dỗ có lớn hơn nữa thì chắc hẳn cũng phải biết đường mà ngăn lại xúc động muốn quay đầu nhìn lại chứ nhỉ. Vậy thì, trên con đường địa ngục, không thể quay đầu nhìn lại, một khi đã nhìn lại thì không thể nào hồi sinh được nữa. Những thần thoại và truyền thuyết này rốt cuộc là đang muốn ám chỉ điều gì cơ chứ? Trong thoáng chốc, Sở Hạo như là đã ngộ ra được điều gì đó, nhưng lại như là đã rơi vào một góc chết mờ mịt. Hắn cứ đứng nguyên ở phòng thí nghiệm đó chẳng hề động đậy gì cả, mặc cho tiếng chuông cảnh báo trong phòng thí nghiệm cứ không ngừng vang lên. Mà ngay lúc Sở Hạo đang đào sâu vào trong con đường hồi tưởng thì ở một nơi cách minh giới ở vị diện trận chiến các vị thần vô cùng xa xôi, đó là nơi còn chưa được biết đến và không được tính bằng không gian hay thời gian. Đó là nơi nằm ngoài đơn vị thiên văn một của không biết bao nhiêu vị diện và không biết bao nhiêu vũ trụ. Ở khe hở giữa vị diện và vị diện đó có một nam một nữ đang tĩnh tọa giữa hư không. Người nam đang mặc một bộ quần áo thoải mái hiện đại. Trong hai mắt hắn có một đen một trắng, một trong một đục đang quấn quýt kêu gọi nhau. Trong sự tĩnh lặng đó đang hàm chứa sấm sét phá trời. Hắn cứ lặng lặng nhìn như thế, chẳng thốt một lời. Ngược lại là người nữ xinh đẹp vận một bộ quần áo cung đình bên cạnh hắn thì lại thở dài một hơi và nói, ca ca, có phải là hơi mạo hiểm quá rồi không? Mảnh vụn minh giới ở nơi này đang chóc ra và rơi xuống theo khởi nguyên, lúc này địa ngục đang được đài luân hồi hậu thổ trấn áp. Ngoài huynh ra thì không còn ai có thể tiến vào được nữa, huynh lại kiên quyết không chịu gọi hậu thổ tỉnh dậy nếu nó thật sự rơi xuống. Lẽ nào giờ huynh muốn đi gặp Hạo luôn rồi ư? Sẽ không rơi xuống đâu. Người nam hơi lắc đầu nói. Sở dĩ phải lựa chọn thời điểm này chính là bởi vì có hắn ở đó. Với thực lực từ lúc trưởng thành đến hiện tại của hắn thì còn chưa đến nỗi bị chút chuyện nhỏ thế này làm khó được đâu. Chuyện mà ta lo lắng nhất là bản thân của Hạo kìa. Hình chiếu của Đài Luân Hồi Hậu Thổ. Hơn nữa còn không phải là dạng hình chiếu sau khi đã chỉnh sửa như trong sách của người chết, mà là hình chiếu ban sơ nhất, nguyên thủy nhất. Ca ca có hơi lo lắng thì cũng đúng thôi. Chỉ có điều chẳng phải là hắn đang ở nơi đó hay sao? Với vận may của hắn mà nói thì chỉ cần thật lòng không muốn Hạo chết, Hạo tuyệt đối khó mà ngã xuống được. Huống hồ gì, chẳng phải trước đây ca ca đã đi giết chết ba cái người thánh nhân vạn tộc hơi mang máng nắm được quy tắc thời gian đó rồi sao? Có phải ca ca đã hơi lo lắng thái quá rồi không? Mỹ nữ mặc cung trang tò mò hỏi. Thánh nhân nắm được quy tắc thời gian, không phải chỉ có mỗi vạn tộc mới có đâu. Người nam thở dài một hơi, rồi lại than thở một tiếng. Thoáng chốc mỹ nữ mặc cung trang cũng chợt chìm vào tĩnh lặng. Sau một lúc lâu, mỹ nữ mặc cung trang mới cười lớn nói, thế nhưng dù sao cũng đều là nhân tộc, hơn nữa chuyện này còn liên quan đến hai thứ mấu chốt là thời điểm cho phép và địa điểm cho phép nữa. Nếu không thể nào đạt được hai thứ mấu chốt này thì kế hoạch phong thần chẳng khác nào lầu các giữa không trung. Bọn họ chắc là sẽ không phá hỏng chuyện này đâu nhỉ. Thế nhưng người nam lại lạnh lùng nở nụ cười và nói, ai dám chắc được chứ? Giờ những kẻ cấp cao trên thiên đình đều như dây đàn bị kéo căng cả rồi. Chúng cứ sợ ta trở về hồng hoang, cứ sợ ta bước chân vào bảo điện lăng tiêu và ngồi lên chiếc ghế nhân hoàng. Chúng thật sự cho rằng ta không biết kế hoạch của chúng ư. Đổi tên chiếc ghế nhân hoàng thành bảo tọa thiên đế rồi lại biến ra một vũ khí cuối cùng là Ngọc Hoàng Đại Đế để trấn áp. Còn không phải là do sợ ta quay về ư. Nếu không phải do sự tồn tại của ta quá mức quan trọng, hơn nữa nhân hoàng của ta cũng chẳng phải do bọn chúng mà ra thì chắc e là chúng đã phát tán dư luận, phát động nhân tộc khắp hồng hoang, phát động nghị hội thiên đình để tiến hành kết tội nhân hoàng từ lâu rồi. Mỹ nữ mặc cung trang lập tức biến sắc, nàng vội vã kéo tay người nam nói, ca ca ăn nói cẩn thận, sao có thể nói ra mấy lời này được chứ? Bọn họ chỉ là bị quyền thế và địa vị hiện giờ che mờ hai mắt mà thôi. Thế nhưng những nhận thức cơ bản nhất thì vẫn có mà. Nếu không thì bọn cũng sẽ không giống như những gì ca ca đã nói. Cực kỳ cảnh giác với tất cả vạn tộc còn sót lại, vẫn luôn trấn áp tàn sát. Bọn họ hẳn là phải biết lời kết tội của họ chẳng thể nào thật sự cướp đi vị trí nhân hoàng của ca ca được. Thế nhưng lại có thể phong ấn, chỉ có điều e là loại phong ấn này chỉ là trong phút chốc mà thôi thì đã đủ để cho thời đại loài người chấm dứt. Đến lúc đó, trở về thời kỳ hồng hoang, Sau đó loài người lại biến thành thức ăn trên bàn tiệc của vạn tộc hồng hoang lần nữa, đúng không? Người nam lại thở dài thêm lần nữa. Hắn đột nhiên chuyển trạng thái từ ngồi thành đứng và nói, oa, đừng bao giờ xem nhẹ bóng tối trong tim mỗi người. Cũng giống như trước đây ta đã từng nói với ngươi đừng bao giờ xem nhẹ ánh sáng trong tim mỗi người vậy. Vì dục vọng và tà ác, con người có thể làm được những điều khó mà tưởng tượng ra nổi. Trước đây vào cuối thời hồng hoang, những chuyện như thế ngươi còn thấy chưa đủ nhiều ư? Cũng tương tự như thế, vì lòng tin, vì ước mơ, con người cũng có thể làm nên những điều khó mà tưởng tượng được và sinh ra những kỳ tích khó mà ngờ tới. Chuyện này cũng giống y như thế, thế nên ta sẽ không kiêng dè gì việc suy xét về đám người trên thiên đình bằng những suy nghĩ ác độc nhất, nếu đã như thế. Trong lúc người nam đang nói, trên đỉnh đầu của hắn đã hiện lên một cái đỉnh cực lớn, cái đỉnh này dựng đứng trên đầu hắn, trấn áp tự cổ chí kim, trấn áp vũ trụ hồng hoang. Một dòng khí màu vàng đen xuất hiện từ hư không rồi rót vào trong cái đỉnh cực lớn này. Người nam chợt chỉ một tay lên trời, một dòng khí màu vàng đen liền phun ra từ trong đỉnh và biến thành tứ tượng, hai, ngũ hành bát quái ngay giữa không trung. Ngay sau đó nó liền chui vào trong hư không chẳng còn thấy tăm hơi đâu nữa. Chỉ có từng trận rung động trong hư không chứng minh được sự tồn tại trước đó của nó. Cùng lúc đó, ở nơi cách người nam đó không biết bao xa, đó là một đại lục bao la không biên giới, mãi chẳng thể thấy được nơi. Tận cùng, khối đại lục này có trời tròn đất vuông. Nếu nhìn theo góc độ của cả đa nguyên vũ trụ thì khối đại lục này đang tỏa ra ánh sáng vàng kim vô tận, rõ ràng không hề giống với những vị diện lúc sáng lúc tối khác. Nó cứ như là hạch tâm, như là trái tim của cả đa nguyên vũ trụ vậy. Mà ở ngoài mấy trăm ngàn mét trên bề mặt của khối đại lục này, tầng tầng lớp lớp các vị diện cỡ nhỏ đang tụ tập ở nơi đó. Chúng nó đang nương nhờ động lực và nguồn năng lượng của khối đại lục này, đang tồn tại phụ thuộc vào khối đại lục này. Chúng cứ thế mà trôi nổi trên bầu trời của khối đại lục. Đó là nơi mà những người thường hay thậm chí là những cường giả thấp hơn một cấp độ nhất định nào đó chẳng thể nào nhìn thấy hay tiếp xúc được. 33 tầng trời, thiên đình hồng hoang. Ngay trong đa số các vị diện nhỏ của thiên đình hồng hoang, trong một vị diện trong số đó, một cái ở giữa khu vực bí mật, gần trăm ý thức đang tụ tập ở nơi đó. Mỗi một ý thức đều đang xoay quanh âm thanh không bao giờ dứt, như ca hát, như cầu khẩn. Mà ở trung tâm của gần trăm ý thức này là năm ý thức mênh mông nhất. Đúng vậy, tính từ là mênh mông. Năm cái ý thức này e là chỉ có một chút ít tồn tại, nhưng dường như cũng mênh mông vô tận như là đại dương sâu thăm thẳm vậy. Đã vào rồi, trở về thời điểm hạo kiếp lần đầu tiên của hạo. Hy vọng thay đổi thế này sẽ hữu dụng. Thế nhưng hậu thổ bệ hạ, đã chẳng thể lo cho hậu thổ bệ hạ được nữa rồi. Nếu không có cách nào thay đổi được quá trình diễn biến của hạo, nếu không có cách nào thiết lập quan hệ thân thiết với hạo, tương lai của chúng ta, nhân hoàng bệ hạ, hắn đã thoát khỏi gông xiềng rồi, thế thì chúng ta chắc chắn sẽ bị hắn kết tội cũng không thể được. Chúng ta không thể nào gánh vác nổi hậu quả của việc mất đi nhân hoàng đâu, loài người cũng không thể. Vậy cứ thế đi, ta đợi. Bất chợt, ngay tại lúc này, bầu trời của cái vị diện nhỏ này bỗng nhiên hóa thành một vùng màu vàng đen. Ngay sau đó liền xuất hiện tứ tượng ngũ hành bát quái. Nó giống như gông xiềng mà bao phủ toàn bộ vị diện này. Tất cả ý thức lập tức đều cả kinh. Đợi đến khi chúng nhìn kỹ lại thì cũng chợt phát hiện mình đã thoát ly chủ thể và biến thành một ý thức rời rạc. Nhân hoàng lại phong tỏa hồng hoang lần nữa. Hắn không sợ bị kết tội thật sao? Lần này, hồng hoang thế nào cũng sẽ không, bình tĩnh chút đi, hắn không có phong tỏa hồng hoang, hắn chỉ phong tỏa 33 tầng trời mà thôi, thiên đình đã hoàn toàn ngăn cách với thế giới bên ngoài rồi. Tất cả các ý thức đều lập tức tĩnh lặng lại, họ đều đã hiểu rõ ý của nhân hoàng, chỉ là đây lại là cái ý mà bọn họ không thể nào chấp nhận được. Đây là cơ hội mà bọn họ khó khăn lắm mới có được. Thậm chí họ đã vì nó mà trả giá rất nhiều, ví dụ như một ý thức vĩ đại mênh mông nào đó trong đó, còn có một bộ phận căn nguyên của một số ý thức khác. Thế nhưng hiện tại, tất cả đều đã kết thúc rồi. Lại một lần nữa, tất cả các ý thức lại cùng sinh ra một ý nghĩ lần nữa. Kết tội nhân hoàng, ép hắn thoái vị. Chỉ là, bọn họ đều biết, thời cơ vẫn chưa đến. Hiện tại, vẫn còn cách thời cơ xa lắm. Một, đơn vị thiên văn, dùng để tính những thứ cực lớn, như là khoảng cách giữa các hành tinh. Hai, tứ tượng, tứ thánh thú Thanh Long, Chu Tước, Huyền Vũ, Bạch Hổ. Q13 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 71, không quay đầu. Sở Hạo đứng yên tại chỗ ngẩn người ít nhất mười mấy giây. Những gì đã trải qua từ trước đến nay, những ký ức trong quá khứ, ẩn ý trong các thần thoại đặt nền móng hắn đã xem qua, tất cả những điều này đều ùa về trong đầu hắn. Tuy chỉ có thời gian mười mấy giây ngắn ngủi, thế nhưng tất cả những thứ này sâu chuỗi lại với nhau cũng khiến hắn nắm được một đáp án thông tin sơ bộ. Cái gọi là không thể quay đầu nhìn lại, hoặc có lẽ ý chỉ là thay đổi quá khứ. Ngay khi Sở Hạo đang đứng yên tại chỗ suy tư và ngẩn người, đột nhiên từ nơi hành lang cách đó không xa chợt vang lên âm thanh kim loại dẫm trên mặt đất, hơn nữa còn là âm thanh của một đám đông trùng trùng. Sở Hạo lập tức giật mình tỉnh lại. Hắn nhìn hai bên trái phải một chút nhằm xác định vị trí của mình. Trong ký ức xa xôi đó, đây chính là nơi phòng thí nghiệm đã bắt đầu xảy ra biến động. Cùng lúc đó, hắn cũng đã chuẩn bị ma pháp sẵn sàng. Trong ký ức, tổ chức Si trong thời kỳ này vẫn còn dùng người máy phòng vệ tự động để phòng ngự trong nội bộ, hơn nữa còn đang trong giai đoạn tăng cường từng đời một. Mãi cho đến hơn 10 năm sau, khi tổ chức kẻ phản nghịch dùng một loại memes visors để giành quyền kiểm soát những người máy này và tác chiến, đồng loạt tiêu diệt hai căn cứ lớn nhất của tổ chức Si, thì tổ chức Si mới vứt hết những người máy phòng vệ tự động này. Thế nhưng nếu chỉ bàn về mặt chiến lực thì sức chiến đấu của những người máy phòng vệ tự động này lại vô cùng mạnh. Trước tiên, kim loại cấu tạo nên chúng không phải là bất kỳ một loại kim loại nào trong thế giới hiện thực. Sau này tổ chức kẻ phản nghịch đã phải trả một cái giá rất đắt mới biết được tên của nó. Thế mà lại nghe tổ chức Si gọi nó là hợp kim Ganazium 1. Lúc đó tổ chức kẻ phản nghịch còn cho rằng có thể một cấp cao nào đó trong nội bộ của tổ chức Si là fan hâm mộ của Ganam, thế nên mới lấy một cái tên như thế. Mãi cho đến khi Sở Hạo đặt chân vào thế giới luân hồi và biết về bí mật của đa nguyên vũ trụ, lúc này hắn mới tin chắc thứ kim loại này rất có khả năng thật sự là hợp kim Ganazium, một công nghệ đen, hai, đã được tổ chức Si lấy được từ một vị diện khác. Đồng thời, những người máy này đều trang bị vũ khí Gauss đạn thật cùng với vũ khí mạch xung laser mini, rồi lại thêm vào đó cấu tạo kim loại chính. Nếu nhìn từ một số phương diện thì chỉ cần một con thuộc dạng người máy này thôi cũng đã đủ để tiêu diệt một quân đội cỡ nhỏ trong thế giới hiện thực rồi. Thế nên lúc đầu, tổ chức kẻ phản nghịch thật ra đã cảm thấy vô cùng nghi hoặc trước sự đình trệ đột ngột của phòng thí nghiệm này. Thậm chí họ còn bỏ ra một khoảng thời gian để tìm kiếm người đồng minh bí ẩn không tồn tại nọ nữa. Thế nhưng tất cả đều chỉ phí công vô ích. Thế lực đã từng tiêu diệt một căn cứ cùng với gần như tất cả người máy phòng vệ tự động trong căn cứ đó cứ thế mà biến mất chẳng thấy tăm hơi. Mãi cho đến hơn 10 năm sau đó, tổ chức kẻ phản nghịch mới tìm được cách để khắc chế được loại người máy phòng vệ tự động này. Chỉ đến khi đó thì tổ chức kẻ phản nghịch mới được xem như là có khả năng sống sót dưới sự vây quét của tổ chức Si. Đó là khi so sánh về mặt khoa học kỹ thuật. Chứ nếu mà so sánh về mặt ma pháp thì trừ khi đám người máy phòng vệ tự động này có được vách chắn trường lực bảo vệ hoặc là một dạng vách chắn phòng hộ tương tự như thế, nếu không thì hai bên sẽ hoàn toàn không hề cùng chung một đẳng cấp. Sở Hạo cứ đứng yên tại chỗ hoàn toàn không động đậy, cùng lúc với một người máy xuất hiện ở góc quẹo, hắn cũng sử dụng ma pháp của mình, nhưng không phải là công kích cầu lửa, chất axit hay là lôi điện gì cả. Loại người máy này vô cùng kiên cố, uy lực của thuật cầu lửa quả thật rất lớn, thế nhưng chẳng qua cũng chỉ tương đương với một phát đạn mà thôi. Loại người máy này tuyệt đối có thể ngăn chặn được đạn pháo bắn thẳng chính diện, dù cho hắn có dùng hết chữ lượng ma pháp thuật cầu lửa của mình thì phòng trừng cũng chẳng thể nào quét sạch được 1/10 số người máy của khu căn cứ này được. Thế nhưng, người máy không phải là vật thể sống, chúng nó là tạo vật nhân tạo do vô số các linh kiện đắp thành. Thể tồn tại này chỉ biết hoạt động dựa theo chương trình mà thôi, chứ chúng không hề có ý thức của bản thân. Cho dù có gặp phải thiên địch của mình nhưng khi vẫn chưa có chỉ lệnh mới nào thì chúng nó cũng chỉ biết đâm đầu vào chịu chết mà thôi. Hơn nữa nhược điểm lớn nhất về mặt khoa học kỹ thuật cũng được thể hiện rõ nét trên người chúng. Sở Hạo trực tiếp vung một tay ra tung chiêu, trường lực vô hình liền bao phủ lấy tên người máy vừa đi qua góc quẹo. Sau đó trên người người máy chợt phát ra một tiếng vang nhỏ, cả người từ trên xuống dưới của nó liền phát ra những đốm lửa điện. Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, tên người máy này liền đình chỉ hết mọi hoạt động. Đây chẳng qua chỉ là một ma pháp mơ han đơn giản nhất mà thôi. Mơ han mà Sở Hạo sử dụng hiện nay đã trải qua vô số lần biến dị. Một khi thi triển hết toàn lực thì mơ han thậm chí còn có thể vận dụng ra được sức mạnh mấy tấn hoặc thậm chí là cao hơn nữa. Hơn nữa mơ han không hề có hình thái và kích thước vật chất, là ma pháp thuộc dạng trường lực. Mà người máy hoàn toàn không phải là một khối kim loại chỉnh thể. Trên cơ thể chúng có rất nhiều khe hở, mà trong khe hở lại đầy các linh kiện. Sở Hạo chỉ cần dùng mơ han để phá hủy một cái linh kiện quan trọng trong số đó thì tên người máy có uy lực cực lớn này liền lập tức biến thành một đống sắt vụn ngay. Cũng đơn giản như thế này đây. Những gì cấp cao quản lý của chiến trường quản chế trong phòng thí nghiệm nhìn thấy chính là một cảnh khiến cho hắn sờn cả tóc gáy như thế này. Một chàng trai chẳng biết vì sao mà xuất hiện ở bên trong căn cứ. Sau đó hắn chỉ phất tay một cái liền diệt hết mấy chục tên người máy.